Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh là 12h30 phút mỗi trưa. Và đến với kênh ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết rất mới, có thể nói là một siêu phẩm ở trên kênh Chị Dậu. Và chúng tôi vừa mới có được tác quyền của nó. Đây là bộ truyện mang hơi hướng tâm lý xã hội và trinh thám kinh dị của tác giả cũng nổi tiếng không kém, tác giả Kim Tam Long. Và trước đó, nếu mà quý vị có theo dõi Hồng Nhung ở trên YouTube cũng như anh Kim Tam Long thì quý vị cũng biết là Nhung đã thể hiện một số những cái tác phẩm truyện ngắn của anh mang thể loại trào phúng và hài hước. Và đây là một cái thể loại rất mới mà anh mới viết, thể loại trinh thám kinh dị. Và cái tác phẩm mà hôm nay Hồng Nhung muốn gửi đến cho quý vị và các bạn, tác phẩm có tựa đề Mặt Nạ Trắng. Và ngay sau đây thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 1 của bộ truyện siêu phẩm này. Và quý vị đừng quên sau khi xem xong hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi để tiếp tục tập 2 sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 12h30 phút mỗi trưa quý vị nhé. Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây. Vào năm 1994, người dân làng Kẻ Nha thường nói với nhau rằng mùa đông là mùa của những cái chết đến từ từ nhưng thảm khốc và dày vò người ta đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Những bóng người gầy guộc siêu vẹo với nét mặt tái xanh ngoài đường làng tối tăm giống như những bóng ma ẩn hiện. Thỉnh thoảng cũng có nhiều người gục xuống kiệt sức vì đói, lạnh và bởi vì một điều còn khủng khiếp hơn thế, bị đánh cho đến chết. Dưới chân núi Vôi có một xóm rèn nhỏ, lừa thừa vài căn nhà rách nát nhưng cũng bị bỏ hoang từ lâu. Khung cảnh nhìn rất tiêu điều hoang vắng. Những người dân này đã bỏ đi nơi khác. Có thể họ hy vọng sẽ tìm được cái ăn, cái mặc, hoặc ít nhất là một cuộc sống bình yên hơn. Chỉ còn một lò rèn vẫn ngày đêm đỏ lửa, lập lòe ánh sáng, lạc lõng giữa bầu trời u ám. Tiếng búa rổi xuống đe không ngớt từ bàn tay lực lưỡng của Ơn. Hàng trăm phát búa đều đặn dập xuống thanh sắt nung đỏ rực, làm mồ hôi anh chảy ướt sũng thân áo cũ kỹ màu nâu bạc màu. Ơn là người thợ rèn cuối cùng còn lại của làng Kẻ Nha, đời thứ 10 trong gia đình nối tiếp truyền thống làm nghề rèn. Anh có đôi bàn tay khéo léo, ánh mắt sáng quắc tinh tường cùng với bí quyết riêng để làm ra được những vật dụng thường dùng như là dao, cuốc, liềm, sắc bén và độ bền mà hiếm người thợ nào có thể làm được. Người ta ví những con dao được làm từ lò rèn của Ơn, hay đúng hơn là từ bàn tay tài hoa của anh, có thể chém được cả sắt mà không hề bị sứt mẻ. Tuy nhiên đối với Ơn, thứ quan trọng nhất khiến anh tự hào là chiếc búa chứ không phải những vật dụng mà mình làm ra. Dù búa đã cũ, cán gỗ mòn vẹt, in hẳn năm đầu ngón tay, nhưng nó giúp anh uốn nắn được những đường nét chi tiết của sản phẩm một cách tinh xảo nhất. Mình nghỉ tay ăn cơm đi, muộn quá rồi. Hôm nay có món cá nướng mà mình thích đấy. Nhã âu yếm nhìn gương mặt đã lấm lem của chồng, hai bàn tay cô xoa nhẹ nhẹ vào nhau cho đỡ lạnh. Ơn chưa vội dừng búa, khẽ quay đầu lại anh cười và nói. Bình rượu nếp hạ thổ chắc vẫn còn mình nhé. Tối nay tôi muốn uống một ít. Tiếng búa của Ơn vẫn liên hoàn rồi xuống, tạo thành những âm thanh chàn chát. Xung quanh có vài chục con dao to nhỏ đã rèn xong, được xếp ngay ngắn thành hàng. Em chỉ lo cho sức khỏe của mình thôi, dừng tay ăn đã. Vợ Ơn thúc giục với giọng phụng phịu. Sớm mai tôi và thằng Đãng phải vào nội thành giao hàng cho người ta nên phải cố nốt. Tiện thể chờ nó sang rồi ăn luôn. Hai anh em làm chén rượu cho ấm bụng. Ơn lại đưa thanh sắt lên, nheo một mắt ngắm nghía hồi lâu, đầu khẽ gật khù, nét mặt tỏ vẻ hài lòng. Bỗng Ơn dừng tay, quay hẳn người lại khi nhìn thấy người nhá đang co ro, miệng suýt xoa vì rét. Anh lo lắng. Mình vào nhà ngay, cảm lạnh thì chết. Tôi cũng xong rồi đây. Ngoài trời đã tối đen như mực, gió lạnh thổi ào ào qua những hàng cây sơ sát ngoài vườn, xen lẫn vài tiếng quả kêu từ xa vọng lại, càng làm không gian trở nên vắng vẻ, heo hút. Ơn kính cẩn thắp nén hương trên bàn thờ đơn sơ của cha. Anh chắp tay vái lại trang nghiêm, miệng lẩm bẩm khấn đều. Nghe giống như là đang nói chuyện. Có lẽ đã thành thói quen. Dù bận đi đâu làm gì, anh cũng không quên thắp hương cầu nguyện như vậy. Đặc biệt là vào ban đêm. Mình có thể cất cái thứ đó đi được không? Nhìn sợ lắm. Giọng Nhã bỗng nhỏ hơn khi nhìn thấy chồng đang cầm chiếc mặt nạ trên tay. Nét mặt bần thần suy nghĩ. Không ít lần cô cảm thấy rùng mình khi vô tình nhìn thấy chiếc mặt nạ kỳ quái này. Có vẻ như nó được làm bằng loại da mềm để trùm kín đầu. Tuy không gớm ghiếc như gương mặt ma quỷ, cũng chỉ là hình khuôn mặt người, nhưng lại toát ra vẻ vô cảm, lạnh lùng đến ghê rợn. Ơn không trả lời mà vội gấp chiếc mặt nạ vào trong hộp rất nhỏ. Anh nhẹ nhàng để lại ngay ngắn trên bàn thờ. Sao giờ này thằng Đoãng nó chưa sang nhỉ? Ơn thoáng lo âu. Nhã xới bát cơm độn đầy sẵn cho chồng từ chân hàn. Cậu Đãng chắc đang đi đào khoai cùng với đám trẻ con trong làng. Lát sang ăn sau vậy, mình đừng có lo. Tần Ngần đỡ bát cơm từ tay vợ, anh nói khẽ. Thằng Đãng cũng như đứa em trong nhà, nên tôi muốn dạy lại nghề rèn này. Tiếc là sức khỏe nó kém. Ăn chưa đủ no, thì sức đâu mà làm việc nặng như tôi. Ơn thở dài buồn bã. Sao càng ngày người dân làng càng khổ thế? Cứ đà này rồi chết đói hết mất. Thôi, mình nghĩ làm gì nhiều. Không chỉ riêng làng mình đâu, mọi nơi đều khổ như vậy. Người bị bắt đi làm lính tập, người đi kéo xe cho Tây, những người còn lại bỏ vào nội thành kiếm sống. Sáng mai hai anh em đi sớm phải cẩn thận đấy, trời lạnh lắm. Thấy chồng đang trầm ngâm, nét mặt ưu tư, cô gợi chuyện. À, lò rèn nhà mình xưa nay chắc lớn nhất vùng đấy mình nhỉ? Ơn thong thả nhấp một ngụm rượu nhỏ, nét mặt chợt vui hơn sau câu hỏi của vợ. Anh khẽ gật gù và chậm rãi kể. Thầy tôi hồi đó là thợ rèn có tiếng, không chỉ riêng ở cái làng này, khắp nơi đều biết đến, nên người Pháp họ rất quý trọng. Thỉnh thoảng mời ông về làm cửa nhà và các vật dụng sản xuất. Thậm chí họ còn nhờ thầy tôi tham gia cùng những thợ rèn khác làm cả máy dệt lụa, giống hệt máy của họ mang sang nữa. Nhưng chắc phải có gì đặc biệt mới khiến lò rèn nhà mình được nhiều người biết đến như thế chứ. Đó là cái bí quyết được truyền lại từ nhiều đời trong gia đình tôi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là rèn bằng cái tâm của mình. Bằng cái tâm? Tâm hồn ạ? Đúng rồi, như là rèn con dao, phải đặt hết mọi giác quan của mình vào đó, thì con dao rèn ra mới sắc bén và bền được. Ngoài biết cách chọn nguyên liệu để đốt lò, còn phải có đôi mắt tinh, nhìn được màu sắc của sắt, tai mũi phân biệt được tiếng động mùi vị, để điều chỉnh nhiệt độ trong lò nung cho phù hợp. Thậm chí, cảm nhận được cả độ rắn của dao mà không bị giòn, độ dẻo mà không bị mềm. Đó mới là một người thợ rèn giỏi. Nên tôi mới nói là rèn bằng cả cái tâm là như thế. Rất kể khó để diễn đạt được bằng lời. Ơn bỏ bát cơm xuống, tay anh cầm đôi đũa gõ xuống bát, minh họa cho lời nói của mình bằng chất giọng hào sảng. Làm thợ rèn mà không biết cầm chắc cái búa thì coi như vứt. Dùng búa cũng quan trọng không kém. Tay nện búa hơi vẩy về phía trong để tàn lửa bay ra ngoài, vừa tránh vào người mà cũng đỡ bị mất lực. Tay nghề cao thì nện búa cả ngày cũng không biết mệt mỏi. Nhã tủm tỉm cười khi nghe chồng đang hào hứng, say mê hướng dẫn. Dù đây không phải là lần đầu tiên cô được nghe trong bữa tối, nhất là những chuyện liên quan đến nghề rèn của gia đình, như một điều rất đáng tự hào mà anh đang tiếp nối. Và tất nhiên, tối nay cũng như vậy. Đúng rồi, thế nên hồi trước học nghề không cẩn thận, mình mới có cái vết sẹo to thế kia, nhỉ? Nhã trêu đùa chồng. Ơn cũng bật cười. Anh ngửa tay trái của mình ra, khoe vết sẹo lớn, sần sùi. Hồi đó do tôi bị bất cẩn, bị thanh sắt nóng, nó đâm xuyên qua lòng bàn tay, nên mới có vết sẹo này. nhưng mà cũng không có vấn đề gì cả. Vết sẹo giờ thành hình giống ngôi sao, trông đẹp đấy chứ. Nhã lắc đầu, cô dặn dò. Kể cả bây giờ thành nghề rồi thì mình cũng phải cẩn thận đấy. Làm cái nghề rèn vừa nặng nhọc lại vừa nguy hiểm. Em lo lắm. Làng mình quanh năm nghèo đói như thế đấy. Riêng gia đình tôi vẫn đủ ăn. Hồi đó nhờ thầy quen ông quan ba người Pháp ấy, nên tôi không bị bắt làm lính tập cho Tây, hại lại hàng xóm. Tất cả cũng nhờ cái nghề rèn mà có, cho nên là tôi yêu nó lắm. Thầy thường bảo với tôi rằng nghề rèn là một nghề rất cao quý. Giờ lấy được mình, tôi phải cố gắng làm nhiều hơn. Tôi hứa sẽ không để mình phải chịu khổ và chịu thiệt thòi. Khuôn mặt của Nhã ửng đỏ, ánh mắt long lanh, đong đầy hạnh phúc. Bóng của hai vợ chồng đung đưa trên vách tường, qua ánh đèn dầu vàng nhạt. Ơn nhìn vào âu yếm, anh lấy tay vuốt nhẹ má cô rồi nói tiếp. Mình phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Sau này nếu trời thương cho chúng ta đứa con trai, nó sẽ nối nghiệp tôi. Mình vẫn chưa trả lời chuyện cái mặt nạ gớm ghiếc kia kìa. Nhã vừa nói vừa gắp miếng cá cho chồng sau khi đã gỡ cẩn thận hết xương. Ừ, cũng bắt nguồn từ người Pháp đấy. Có lần họ mời thầy tôi tới tham dự một lễ hội của họ. Lễ hội gì nhỉ? Lễ hội hóa lộ quỷ. Nghe thầy tôi kể, trong ngày đó người Pháp họ tổ chức vui chơi tiệc tùng, đốt lửa, ăn mặc kỳ dị và ai cũng đeo mặt nạ như thế này. Nhưng mà để làm gì ạ? Đấy là lễ hội dành cho những linh hồn ma quỷ. Họ nói rằng những người đã qua đời sẽ quay trở về từ địa ngục vào đêm đó và vui chơi, trò chuyện cùng với người sống. Vì vậy ai cũng đeo cái mặt nạ kỳ quái như vậy để trông giống với hồn ma, những người đã chết. Ơn giải thích, giọng anh trầm ấm giữa ánh đèn dầu le lói, tiếng gió vẫn rít lên qua cánh cửa gỗ thông đá cũ. Sao nghe ghê về mình? Đeo chiếc mặt nạ này, có thể nhìn thấy hồn ma của những người đã chết đấy. Đúng vậy, người tham gia, họ chọn những chiếc mặt nạ khác. Không hiểu sao thầy tôi lại lấy chiếc này. Ai ngờ, đó là chiếc mặt nạ linh thiêng nhất, vì được làm từ da... Ơn chợt ngưng lại khi nhìn vào ánh mắt sợ hãi đã phảng phất trên khuôn mặt vợ. À, của một tên tử tù. Nghĩa là nó được làm bằng da người. Nhã khẽ dùng mình ớn lạnh với câu chuyện Ơn kể. Quan ba tặng lại thầy tôi làm kỷ niệm, vì thế ông có duyên với nó. Lúc còn sống ông bảo đây là vật hiếm lắm, nên giờ tôi phải giữ cẩn thận kẻo ông buồn. Ơn tiếp tục kể. Nhã bỗng nhìn chồng hoài nghi. Mình nói dối. Câu chuyện đâu thể đơn giản như thế được. Còn sự thật khác nữa phải không? Ơn ngạc nhiên, khái mỉm cười rồi nói ngập ngừng. À, không có gì nữa. Còn chuyện thầy từng dùng chiếc mặt nạ này để trả thù bọn lính, và thầy cũng bị bắn chết vì nó. Giọng cô quả quyết. Đeo chiếc mặt nạ này sẽ biến thành người khác, không còn cảm giác sợ hãi điều gì nữa, vì nó là hiện thân của người chết. Ơn quay mặt lảng tránh. Anh cố tình không nói thêm gì về cái chết của mẹ anh do bọn lính gây ra. Đó là điều bí mật chỉ riêng cha con anh mới hiểu. Nhiệm vụ của anh là phải tiếp tục trả thù. Thế mình để phần cơm cho thằng đáng chưa? Ơn quay lại nhìn vợ đang thu gọn mấy cái bát. Nhã đẩy cái rổ lên và trả lời. Rồi ạ, chắc chỉ chốc nữa là cậu ấy sang thôi. Cô nhìn chồng, miệng chợt cười tủm tỉm. Mình đứng ra đem xem nào. Thấy chồng vẫn ngơ ngác chưa hiểu, Nhã cầm một chiếc áo dài tay còn thơm mùi vải mới lên ướm thử vào người Ơn. Cô lẩm bẩm. Vừa vặn quá. Ơn vui mừng giống như đứa trẻ vừa được nhận quà. Anh cầm chiếc áo ngắm nghía, xoay ngang xoay dọc, làm Nhã cũng bật cười. Để em khâu lại vai áo một chút nữa là xong, ngày mai là mình mặc được rồi. Bỗng Ơn tắt nụ cười, anh cầm tay vợ. Sao mình không để dành tiền sau này còn lo cho con cái, mua vải làm gì cho nó tốn kém. tôi quanh năm làm việc nặng nhọc bụi bặm, đâu cần quần áo đẹp, phí lắm. Em có mua đâu, còn thừa mảnh vải mới thầy U cho từ người trước ấy. Mấy cái áo này rách hết rồi còn đâu, mai đi sớm, lạnh lắm. Nhã vừa nói vừa cầm ngọn đèn dầu lại gần, lấy quần chỉ nhỏ, tay của thoăn thoắt sâu kìm, vừa khâu áo cho chồng, vừa phụng phịu. Mình cúc khẩy có sức khỏe nên chủ quan lắm. Ốm ra đây thì... Tôi khỏe như voi, ốm làm sao được mà mình lo. Số tôi sống dài lắm, trời chẳng bắt tôi chết được đâu. Ân cười khà khà, anh lại ngửa bàn tay trái của mình ra cho vợ xem. Hào hứng nói, mình xem này, người ta ai cũng có đường chỉ tay sinh mệnh, nhưng tôi bị cái vết sẹo lớn này che hết rồi, nên sẽ sống lâu lắm đấy. Thôi mình đừng có mà chủ quan. Hai vợ chồng trẻ đang nhỏ to tâm sự thì bỗng có tiếng đập cửa mạnh kèm theo tiếng gọi lớn từ bên ngoài. Thằng Ơn có nhà không? Mở cửa ra xem nào. Ơn vội vàng giơ tay ra hiệu cho vợ yên lặng. Anh nói nhỏ, trốn vào trong buồng ngay, chắc bọn lính đi tập đi tuần đấy. Nhã cũng hoảng hốt, cô vội bỏ chiếc áo ở trên bàn rồi nhanh chân đi vào trong. Cánh cửa được từ từ mở ra, toán lính khố xanh gồm 3 tên, tay cầm súng dài, tay cầm đuốc xông vào miệng chửi bới, người nào cũng nồng nặc mùi rượu. Có người chỉ điểm với tao, nhà mày rèn vũ khí để tiếp tay cho Việt Minh đúng không? Đi lập phản à? Lục soát hết cho tao. Giọng thằng Tư lè nhè, hắn chỉ tay vào mặt Ơn dọa nạt. Hai thằng lính còn lại là Hòe và Mã thi nhau khua khoáng ngọn đuốc đang cháy rực lửa khắp nhà để tìm kiếm. Các ông nhầm rồi, mời công ra ngoài lò rèn để kiểm tra thực hư. Nếu phát hiện vũ khí, tôi xin chịu tội. Ơn xô tay giải thích. Có vẻ như chẳng thèm nghe Ơn nói, bọn lính lục lọi và lật tung đồ đạc trong nhà. Mục đích đến đây kiếm tiền hoặc những đồ vật có giá trị khác. Đấy cũng là cách thường làm để cướp bóc của dân làng. Chúng thi hành chế độ quân quản và thiết quân luật. Giờ giới nghiêm từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Trong thời gian này, chúng có quyền vào bất cứ nhà nào để bắt bớ và đánh đập người dân. Chúng lấy hết số tiền ít ỏi của vợ chồng Ơn dành dụm rồi nhét vào trong túi. Ơn cay đắng đứng nhìn. Anh không dám manh động vì nghĩ đến người vợ mới của mình đang trốn ở buồng trong. Sao ít thế này? Tiền bạc mới giấu đâu hết rồi? Tự giác mang ra đây. Thằng Tư tiến đến vỗ mạnh vào ngực Ơn. Biết điều thì tao tha cho tội chết. Hết rồi. Ơn trợn mắt, giọng đanh lại và cột ngồn. Không được nhiều thứ như mong muốn. Bọn lính lao đến đập phá bàn thờ, miệng liên tục chửi thề. Ơn vội lao đến cản. Chúng mày không được làm thế, lũ khốn. Thằng Tư trợn mắt và quát. À, thằng này láo nhở. Đánh nó. Cả ba thằng hò nhau đánh Ơn ngã xuống đất. Chúng thi nhau đạp vào người, vào mặt, khiến máu mũi của anh chảy ròng ròng xuống miệng. Con xin các ông đừng đánh, đánh chồng con. Vợ Ơn khóc lóc chạy vội ra quỳ gối xuống van xin. Chồng mày âm mưu tạo phản, tội này phải treo cổ làm gương cho đám dân đen khác. Quát xong nó bỗng dưng nhìn lại, khi nhìn thấy nét mặt xinh đẹp của cô. Hàm muốn thú tính nổi lên, giọng nó suýt xoa cười khoái chí. Con này trông đẹp nhỉ? Vừa nói từ vừa vuốt má của Nhã và kéo vào sát người mình, mặc cho cô vùng vẫy van xin. Ơn lao vút dậy đấm vào mặt tên lính đội. Quá bất ngờ hắn ngã rúi rụi xuống đất. Thằng Hòe và Má giật mình vì sự chống trả của Ơn. Chúng vội vàng chĩa súng vào người anh đe dọa. Thằng này chán sống rồi. Chúng mày là lũ ăn cướp mọi rợ. Đừng dồn tao vào đường cùng, tao không để yên đâu. Ơn kéo vợ đứng ra đằng sau mình rồi quát lớn. Tay quệt máu mồm đang chảy, thằng Tư gầm rú lên điên dại. Men rượu tối ngày làm nó hung hãn hơn. Con thú này dám chống lại à? Tao sẽ giết mày. Gông đầu nó lại cho tao. Hắn ra lệnh cho đàn em. Mấy thằng đảo mắt nhìn nhau. Chúng thận trọng, tay lăm le khẩu súng tiến đến. Ơn chống trả quyết liệt khiến bọn chúng sợ hãi. Chỉ một lúc đã ngã quật thằng Hòe và thằng Mã xuống đất, bẻ quặp tay chúng ra đằng sau một cách dễ dàng, làm hai thằng lính lên rên la đau đớn. Cẩn thận! Nhã hét lên. Bất ngờ thằng Tư dùng báng súng bổ vào đầu Ơn từ phía sau lưng. Cú đập trộm quá mạnh, tay anh đưa lên đầu ôm đã dính đầy máu tươi, đang chảy thành dòng xuống mặt và phía sau gáy. Bọn chúng hợp sức lại lao vào. Thằng giẫm đạp, thằng bổ báng súng vào những chỗ hiểm trên người, khiến Ơn ngã gục xuống đất, ôm bụng đau đớn. Con xin các ông, công thích lấy gì cũng được, nhưng xin đừng đánh chồng con. Vợ Ơn quỳ xuống đất và khóc lóc. Nhà mày thì có cái chó gì mà lấy? Chồng mày rèn vũ khí cho Việt Minh, tội này phải giết không thà. Tôi vừa nói và thở hồng hộc vì mệt. Bỗng hắn dịu giọng nhìn vào ngực của Nhã với ánh mắt dâm dục. Nếu mày ngoan ngoãn phục vụ ấy, thì bọn tao tha cho tội chết. Chống lại, tao giết cả nhà. Hắn chỉ tay vào Ơn rồi quát lớn, như để chứng minh lời vừa nói. Tư ra lệnh cho hai thằng còn lại. Đánh tiếp nó cho tao, đánh bừng chết thì thôi. Mất máu quá nhiều, Ơn thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng trước những cú đạp mạnh vào mặt của toán lính. Nhưng mắt vẫn trợn trừng nhìn, nghiến răng thành từng tiếng căm hận. Có chết, tao cũng sẽ thành ma để giết hết cái lũ khốn chúng mày. Bọn lính rú lên cười man rợ. Chúng hợp sức trói tay chân Ơn lại, rồi kéo vào trong góc nhà. Thằng lính đội túm tóc anh lên rồi gằn giọng. Để xem mày làm gì được tao. Giết mày dễ như giết một con thú, mà tao hay đi săn thôi. Giờ thì nằm yên đây mà xem bọn tao vui vẻ nhé. Ba thằng lính lao vào vợ Ơn như những con hổ đói và kiếm được miếng mồi ngon. Chúng nhét rẻ vào miệng cô rồi rằng xếp quần áo. Mặc cho cô giấy rụa, nét mặt đang hoảng loạn tột cùng, nước mắt giàn rụa. Chúng giữ chặt tay chân rồi thay nhau hãm hiếp cô. Ơn nhìn thấy tất cả trong sự đau đớn, tuyệt vọng. Người anh chỉ rung lên bần bật đầy uất hận. Ánh mắt trợn trừng cho đến khi người lịm đi vì mất quá nhiều máu. Giờ phải giết chúng nó để phi tang hết. Kẻo đến tai mấy ông trên Sở Cẩm thì rách việc. Thằng lính đội vừa kéo quần chỉnh lại tư trang, miệng ra lệnh. Thấy Hoài cầm súng lên đạn định bắn, từ quát: không được nổ súng, lộ ngay. Nói xong nó giằng khẩu súng trên tay đàn em và tiến nhanh về phía Nhã đang đau đớn nằm co quắp dưới đất. Xin tha mạng cho tôi, đừng giết tôi. Giọng Nhã yếu ớt, bàn tay run rẩy cố đưa lên van xin. Thằng Tư lạnh lùng ngồi xuống, ngón tay trỏ của hắn mân mê khuôn mặt đầy nước mắt của cô, giọng nói nhẹ nhàng đến ghê rợn. Tại sao? Mày sợ chết à? Hay là muốn mày làm vợ lẽ cho tao? Tôi đang có chửa. Xin các ông cho tôi được sống. Xin các ông. Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía người chồng cũng đang nằm gục trên nền đất, xung quanh loang lổ những vết máu tươi. Tội nghiệp quá nhỉ. Vậy thì tao sẽ để gia đình chúng mày được đoàn tụ, được chứ? Nói xong nó từ từ đứng dậy và nhìn chằm chằm vào ánh mắt thất thần đang van xin của cô. Nhãn cầu của thằng lính căng ra, lộ rõ những đường gân máu đỏ thẫm. Bỗng nhiên như kẻ điên dại, mất nhân tính, nó giơ chân đạp liên tiếp vào bụng, khiến Nhã gào lên nhức nhối. Người co quắp, hai tay ôm ngang cái bụng đã lõm sâu xuống, in hằn những vết dày đỏ thắm tanh tưởi. Thân hình nhỏ bé, chân chuông quằn quại, giãy giụa trên nền đất. Thằng Tư thở dốc từng hồi. Lúc này nó mới dừng lại lau mồ hôi trên trán khi nhìn thấy miệng cô đã ộc máu tươi tràn xuống cổ. Có điều gì đó trong đầu trỗi dậy, thôi thúc mãnh liệt, khiến Nhã không còn cảm giác đau đớn nữa. Bàn tay run run đã nhuộm sũng máu, yếu ớt đưa lên chỉ vào tương người, đôi mắt chứa đầy sự căm hận của mình. Rồi bỗng nhiên, cô nói từng câu như nguyền rủa, khiến ai nghe cũng phải dùng mình khiếp đảm. Hãy nhớ, ta sẽ khiến cho các người, dòng họ của các người phải chịu những cái chết đau đớn nhất. Hoè và má sợ hãi, chân loạng choạng lùi lại phía sau. Khuôn mặt đã tái nhợt khi nghe những gì mà Nhã vừa nói. Mày dám dọa tao? Thằng Tư vừa nói và thở hồng hộc giận dữ. Được, để tao xem mày chết rồi có làm hại tao được không? Nó cúi xuống nhặt khẩu súng dưới đất lên, rồi quay sang bắn súng bổ từng nhát vào đầu, vào mặt Nhã. Máu tươi văng tung tóe vào vách nhà và dính đầy trên khuôn mặt sắc lạnh của hắn. Nó chết rồi, chúng ta phải đi thôi. Thằng Hoè tiến tới can ngăn. Khi thấy khuôn mặt của vợ Ơn đã bị biến dạng, đầu của cô dường như đã bị dập nát, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Duy chỉ có đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy oán hận, khiến cho nó hoảng sợ. Thằng Tư lúc này mới dừng lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi hòa lẫn với vết máu trên khuôn mặt. Mặt thằng Mã cũng đã tái mét, kéo nhảy tên lính đội lùi lại phía sau. Người hắn cũng bắt đầu nóng gan. Nỗi sợ hãi sẽ lấn sự hối hận về những việc làm của mình bắt đầu trào dâng trong lòng. Bàn tay run run của Hoè khẽ vuốt nhẹ lên đôi mắt của cô gái. Bỗng hắn hét lên kinh hãi. Mắt nó không khép lại nữa. Ý mày là sao? Thầy Tư gằn giọng. Nó chết không nhắm mắt. Nó sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời. Khuôn mặt Hoè tái nhợt dưới ánh đuốc. Thằng lính đội cười nhạt, chậm rãi ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt Nhã, giọng nói đầy thách thức. Tao thách mày ám ảnh được tao đấy. Nó nghiến chặt hàm răng, bất chợt dùng hai ngón tay đang gồng cứng chọc vào đôi mắt đang mở trợn trừng của cô rồi móc ra, để là hai hốc mắt sâu hắm dưới ánh sáng lập lòe của mấy ngọn đuốc. Tôi cầm chiếc áo mới đang khâu dở trên bàn của vợ chồng Ơn lên, lau sạch vết máu trên người rồi bình thản ném lên khuôn mặt cô. Sau đó hắn nhìn về phía Ơn đang nằm bất động dưới vũng máu để thăm dò. Xem nó chết chưa? Hắn hỏi đàn em. Hoài lật đật cầm đuốc chạy lại, tay cầm đầu Ơn nhấc lên kiểm tra và nói. Nó cũng chết rồi, không thấy thở nữa. Giờ phải làm sao? Đốt nhà, không để lại dấu vết gì. Tư lạnh lùng ra lệnh. Một đêm mùa đông lạnh buốt, gió vẫn không ngừng thổi ào ạt. Ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà người thợ rèn mỗi lúc một lớn. Năm 2004. Ngày nào cũng vậy, từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng, nhà quý lại tấp nập ồn ào. Tiếng xe ô tô tải, tiếng người nói lẫn với gia súc kêu đến nhói tai của dân địa phương và các vùng lân cận, thi nhau chở gia súc về lò mổ của quý. Cũng phải thôi, hắn là thợ mổ có tiếng với tay nghề cao, khắp nơi đều biết đến. Trung bình mỗi đêm lò của hắn mổ được khoảng từ 15 đến 20 con gia súc, chủ yếu là trâu, bò, để cung cấp thịt cho các tiểu thương ngoài chợ và những nhà hàng thực phẩm. Với thân hình rắn giỏi khỏe mạnh, làn da đỏ thẫm cùng giọng nói vang, lúc nào cũng phảng phất mùi rượu được quát vào mặt người khác. Không ai nghĩ rằng quý đã ở cái tuổi 60. Hàng ngày hắn vẫn tự tay hạ gục những con gia súc lớn cùng đám đồ tể trong lò mổ của mình. Dương, sao con không ngủ đi? Ra ngoài này làm cái gì? Hay con đói à? Lan bỏ cái mẹt chứa thịt xuống, tay quệt mồ hôi. Mắt cô ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi nhanh chân bước tới đứa con nhỏ đang đứng bên ngoài nhìn vào. Đứa trẻ tên Dương lắc đầu, quay người chạy về phía chuồng bò. Lan thở dài đầy ưu tư, chậm rãi đi theo. Dáng người cô mảnh khảnh, khuôn mặt phúc hậu với mái tóc dài đen nhánh đã được búi cao. Tuy đôi mắt thâm quầng vì luôn bị thiếu ngủ, nhưng vẫn không làm nhan sắc của cô giảm đi. Thấy đứa con ngồi bệt dưới đất chăm chú nhìn con bê nhỏ đang rúc đầu vào bầu sữa bỏ mẹ để bú, cô tủm tỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Vào nhà đi con, để mẹ con làm việc. Sáng ngày mai con còn phải dậy sớm đi lấy cỏ nữa đấy. Bao giờ con bò này bị giết hả mẹ? Nó chợt hỏi. Lan bỗng lúng túng. Mẹ cũng không biết nữa. Chắc là chưa đâu. Con đi vào trong cho đỡ lạnh. Nó không trả lời. Lật đật đứng dậy, ôm bó cỏ tươi đặt vào trong máng bò và thích thú ngắm nghía con vật ăn một cách ngon lành. Sáng mai con lại ra thăm nó cũng được. Giờ con phải đi ngủ chứ. Bố có yêu con không mẹ? Ánh mắt nó đột nhiên nhìn thẳng vào cô. Có chứ, tất nhiên là có. Nếu biết con không ngoan, bố sẽ buồn lắm đấy. Thôi vào nhà ngủ đi. Vừa nói cô vừa hôn nhẹ vào trán con. Hai giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Thấy nó lững thững đi vào, Lan cũng bước nhẹ từng bước đi theo. Mắt nó ngó trước ngó sau, như sợ bị ai nhìn thấy. Cô lấy một gói bánh mì nhỏ giấu trong người ra, nhanh tay để xuống gầm giường rồi dặn thật ghẽ. Khi nào con đói thì ăn nhé, mẹ không ở đây lâu được đâu. Lan vừa khóc vừa vỗ nhẹ nhẹ vào người nó, kéo tấm chăn bông lên ngang ngực con, miệng vội vàng hát vài câu hát ru. Bỗng nghe thấy tiếng gọi đầy cáu gắt vọng lên từ phía ngoài lò mổ. Cô vội vàng nói, Dương, mẹ phải ra làm việc rồi, nhắm mắt vào. Đứa trẻ đã chùm chăn kín đầu nhưng vẫn không thể ngủ được. Tiếng trâu bò cứ ráy lên inh ỏi, cùng với tiếng cào móng dưới nền đất mỗi lúc một lớn dần. Tiếng hò nhau, tiếng búa, tiếng dao cùng với mùi móng tanh tưởi bốc lên làm nó hoảng sợ và lo lắng. Ra kéo trâu xuống đi, giọng quý hô lớn. Mấy người đàn ông chạy tới phía chiếc xe tải, họ thòng dây thừng ra sức lôi kéo con vật cuối cùng còn lại trên xe. Con trâu dường như cảm nhận được sự nguy hiểm sắp xảy đến, nó ghì chặt tấm thân đồ sộ không phục tùng, chân giấy ruộng, miệng giống lên thảm thiết. Còn trâu mộng được khỏe thật đấy. Thực Sơn, gọi thêm người hỗ trợ đi, Quy ra lệnh. Phải đến 20 phút sau, con trâu mới chịu ngã vật xuống dưới đất. Bởi 6 người đàn ông khỏe mạnh, Quý đã thanh đòn gỗ vụt tới tấp vào mông con trâu rồi hò mọi người vần nó vào trong lò mổ. Dù trâu đã bị trói cổ, buộc chặt vào cây cột to giữa nhà bằng sợi dây thừng, nhưng càng lúc càng lồng lộn không chịu đứng yên. Đám đàn ông cầm gậy cầm dao đứng vây xung quanh. Giết con nào trước đây? Sơn nhìn hai con trâu cuối cùng băn khoăn và chờ lệnh. Con này to và dữ quá, phải mổ trước. Con kia mổ sau vậy. Quý chỉ về phía con trâu vừa được lôi xuống, nhanh chóng chạy tới cầm cái búa trên tay. Con trâu mỏng như hiểu được câu nói đó, nó bắt đầu hoảng sợ, đầu lắc lư liên tục cùng với sợi dây thừng lớn buộc trên cổ. Bốn chân của nó co rúm lại và chụm vào nhau, những cái móng cào mài xuống nền đến bật móng. Đôi mắt ứa nước mở to ráo riết đào tròn khi nhìn thấy Quý đang cầm búa, từ từ tiến tới với nét mặt gầm gừ. Không chút đắn đo, hắn nghiến răng vung búa lên cao, giáng một đòn thật mạnh vào đầu con vật. Nhưng cú đập có vẻ chưa đúng huyệt tử. Con trâu lồng lên dữ dội rồi bỗng vùng bật tung cái cột gỗ, tấm thân to lớn của nó xoay vòng tròn tìm lối thoát. Con trâu mộng còn lại thấy vậy cũng bắt đầu cào móng và lồng lên, giật sách cái mũi đã thâm đen đang bị buộc bởi sợi dây thừng, lao vút về phía cổng, chạy thục mạng ra ngoài con đường làng tối tăm. Xong rồi, xong rồi, mắt lại kẻo nó hút người thì chết. Vài người đàn ông hô hoán cầm gậy đuổi theo. Đóng cửa lại ngay, cẩn thận sổng nước con trâu mộng nữa đấy. Quý hô hoán nhìn con vật đang bị buộc sợi dây thừng lòng thòng, kéo lê theo cây cột gỗ, đang lao theo con trâu kia về phía cổng. Thằng Sơn cầm thanh gỗ dài đuổi theo, ra sức đập, vụt, làm dập nát một mảng da lớn trên lưng con trâu. Máu tứa ra, chảy, nhưng mà nó vẫn cố chạy thoát thân. Cánh cửa sắt của lò mổ đã được đóng chặt khi nó vừa lao tới. Con trâu đất mất đà, loạng choạng dừng lại, loay hoay tìm lối thoát trong tuyệt vọng. Sơn đuổi đến cùng, tiếp tục cầm gậy vụt tới tấp, kèm theo tiếng chửi bới hằn học. Bỗng nhiên con trâu mộng giống lên một tiếng lớn rồi quay ngoắt đầu lại, đầu cúi xuống, giơ ra hai cái sừng to khỏe nhắm về phía thằng Sơn. Cú húc thẳng quá khiến cho tên thợ mổ bất ngờ là hét đau đớn. Một cái sừng dài của con trâu đã đâm ngập sâu từ bụng, xuyên thủng qua lưng từ mũi khoan bê tông sắc nhọn và nhấc bổng hắn lên không trung rồi quật xuống dưới đất. Máu từ người Sơn đã chảy ra ướt sũng như tắm, chiếc áo bảo hộ rách tươm để lộ những đoạn ruột dài đỏ hòn lòng thòng ra khỏi bụng. Hắn nằm vật xuống nền nhà bất tỉnh, đôi mắt vẫn cứ trợn ngược như chưa hết sự kinh hãi và bàng hoàng. Nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ của mọi người, con trâu quay lều lại đuổi bọn thợ mổ đang bỏ chạy toán loạn. Trâu hóa điên rồi, chúng mày cẩn thận đấy, Quý hét lên giận dữ, tay cầm búa lao đến. Với kinh nghiệm lâu năm và sự liều lĩnh của mình, hắn đứng giang hai tay ra chặn đường con trâu. Ánh mắt lầm lì, khuôn mặt đỏ ửng như cháy gấc, thách thức con vật khổng lồ đang hung hăng phóng tới. Nhanh như cắt, Quý xoay người tránh. Con trâu loạn choạng vừa kịp quay đầu lại thì Quý đã nhảy vút lên cao. Hai tay cầm búa dùng hết sức bổ một đòn chí mạng vào giữa đỉnh đầu. Trâu lảo đảo một lúc rồi đổ uỳnh xuống đất. Toàn thân giật giật liên hồi, miệng ứa ra dòng máu tươi. Một lúc sau đã nằm im không nhúc nhích. Chúng mày đưa thằng Sơn đi cấp cứu ngay. Tao phải mổ luôn con trâu này, nó điên rồi. Nói xong Quý lại chạy nhặt dao mổ. Cùng hai người nữa kéo đầu con trâu lên. Hắn xin một phát vào cổ nó. Máu tuôn ra ảo ạt như suối. Chả mấy chốc đã chảy đầy cái chậu to đầy sắt. Máu tràn cả ra sân linh láng, đặc quánh. Mùi tanh nồng bốc lên ngào ngạt. Dương, con đâu rồi? Lan nhìn xung quanh căn phòng, chợt nhớ ra, cô vội cúi xuống gầm giường. Sao lại ở dưới này? Đứa trẻ vẫn cứ lầm lì, không chịu ra. Bỏ con có bị giết không mẹ? Cũng như những lần khác, người mẹ lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Dù cô hiểu con mình đang nghĩ gì và muốn gì. Tranh thủ ăn cơm đi con, mẹ còn phải dọn dẹp nữa. Vừa nói cô vừa đưa tay nhẹ nhàng kéo nó ra. Trời ơi, sao lại như thế này? Con đã làm gì vậy? Lan hốt hoảng nhìn mái tóc của nó bị cắt nham nhở. Nhiều chỗ đã lộ ra mảng da đầu xước với những vết xước còn rớm máu. Lan vội vàng lấy bông băng lại, trong lòng rót xa như chính vết thương trên người mình. Con lại tự cắt tóc đi à? Lần sau phải gọi để mẹ làm cho, nhớ chưa? Có đau không? Nó không trả lời mà ngước mắt lên nhìn mẹ và hỏi. Sao mình không về nhà? Nước mắt Lan lại rưng rưng nghe con nói, dù đã cố kìm nén. Cô ôm chặt nó vào lòng. Con không thích ở đây, con muốn về nhà mình. Nơi đây cũng là nhà mình rồi. Con muốn ở nhà hồi trước. Ở đây con sợ lắm, con không ngủ được. Sẽ có một ngày nào đó mẹ đưa con về nhà. Giọng Lan chất chứa nhiều nỗi đau. Lúc này cô không biết phải nói gì cho nó hiểu được những chuyện đã xảy ra. Trong khi chính cô cũng không muốn nhớ đến. Đôi bàn tay gầy guộc đan run run và vuốt má nó. Ngày nào về mẹ? Đã sắp tới ngày đó chưa? Giọng nó chứa đựng sự mong chờ, nhưng khuôn mặt đã vui vẻ hơn một chút ít. Khi nào con lớn hơn đã, hai mẹ con mình sẽ trở về ngôi nhà cũ. Chúng ta sẽ có những ngày tháng yên bình ở đó. Con 12 tuổi rồi. Giọng nó cứng rắn. Ở đây con còn có các bạn để chơi cùng mà, con không thích sao? Về nhà cũ, làm gì có ai? Lan tìm đủ mọi lý do để an ủi nó. Không, ở đây không có ai chơi với con. Các bạn toàn đánh con. Nó tủi thân vào khuôn mặt buồn rầu. Trời ơi, tại sao vậy? Các bạn bảo là con bị bệnh, không ai cho con chơi cùng. Con lại gần là bị các bạn đuổi đánh. Có phải con bị làm sao không hả mẹ? Không không, con không làm sao cả. Con là một đứa đẹp trẻ ngoan. Ai cũng bảo con là đứa con hoang không có bố. Thật ra con cũng có bố như các bạn, đúng không mẹ? Tất nhiên là con có bố chứ. Họ không hiểu chuyện gì thôi. Cô nhẹ nhàng kéo nó đứng dậy. Nhưng dù hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa, con cũng phải trở thành người tốt, con nhớ chưa? Mẹ đừng lo, con sẽ trở thành một người đàn ông tốt như bố. Càng ngày Lan càng thấy con mình thay đổi nhiều. Điều đó làm cô thật sự sợ hãi đến bật khóc. Ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng, giọng cô nghẹn ngào. Tất cả là lỗi tại mẹ. Mẹ đã làm con phải chịu khổ thế này. Tại sao vậy mẹ? Mẹ không biết phải giải thích thế nào cho con hiểu. Xin lỗi con. Bọn thợ nó ăn xong hết rồi. Chúng mày có xuống dọn dẹp không? hay để tao phải hầu mẹ con nhà mày. Quý bất chợt xuất hiện, hắn gắt gỏng và bực tức. Vâng, em và con ra ngay đi ạ. Lan lao vội nước mắt. Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Quý, khuôn mặt nó lầm lì, người không cử động. Quý cầm chai rượu tu ở ngực, giọng lè nhè dọa nạt. Xuống mà làm việc tiếp. Nhà này không nuôi không những cái loại ăn hại. Tôi lấy cô về đây là để làm việc kiếm tiền, chứ không phải để ngồi mà hưởng thụ. Cô cũng dạy nó lao động dần đi là vừa. 12, 13 tuổi rồi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu. Đã định bước đi thì chợt nhớ ra. Hắn lảo đảo quay người lại, chỉ vào mặt đứa bé, trợn mắt và nói. Mày nhìn quần áo tóc tai của mày kìa, xem có giống cái loại gì không? Em xin anh, nó còn nhỏ chưa biết gì. Nó là con riêng của cô chứ phải con của tôi đâu. Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có để hàng xóm láng giềng người ta nói ra nó vào với tôi là được. Quý nói xong, chân lảo đảo bỏ đi. Tiếng chửi thề vẫn còn vọng lại phía sau. Tiền sư cuộc đời khốn nạn, bố mày phải đi nuôi con thằng khác. Trước khi cầm búa đập vào đầu gia súc, hắn uống rượu. Sau khi xong việc, hắn lại uống nhiều hơn. Đó là chất kích thích không thể thiếu để Quý khỏe hơn và không có cảm giác bị ghê tay trước những con vật mà mình giết. Nhưng có một sự thật mà không ai hiểu nổi. Ngoài khuôn mặt lạnh lùng ít nói, chẳng mấy khi cười, là chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm khác. Và chỉ có rượu mới chia sẻ được tâm sự đó của hắn. Trời không cho Quý một con nào, dù đã trải qua 2 lần cưới vợ. Những người phụ nữ đó đã lần lượt bỏ hắn ra đi. Không phải chỉ riêng vì hắn, mà còn bởi bà mẹ chồng cay nghiệt, luôn hành hạ con dâu và luôn đổ lỗi cho họ là không biết sinh con. Bởi thế, hắn luôn chất chứa trong lòng một nỗi thù hận, sẵn sàng nổi cáu, chửi bới đánh đập mẹ con Lan, người vợ thứ ba của mình. Một người vợ trên danh nghĩa và cũng chẳng khác nào kẻ làm công tận tụy nhưng không có lương. Đêm nay mổ con bò mẹ này được rồi, khách đang cần ấy. Quý hất mặt về phía chuồng bò, tay vừa mài dao vừa nói. Lan bối rối và có thoáng chút lo âu. Con bò này mới đẻ được có mấy tháng, con nó còn non quá, hay để thêm. Quý dừng tay lại, mắt hắn quắc lên nhìn rồi quát lớn. Cầm mồm vào, mấy tháng rồi còn non gì? Lần trước con trâu sổng ra ngoài đã bị cảnh sát đánh chết rồi tịch thu mất, vừa phải đền mạng cho nhà thằng Sơn vài chục triệu rồi đấy. Không mổ bán con này thì lấy tiền đâu? Lan cúi mặt im lặng. Bỗng cô giật mình khi thấy đứa con đang đứng ở đằng sau nghe được câu chuyện. Thế mẹ mình nó vội bỏ chạy vào trong nhà. Quy đứng dậy, lầm lũi bước chân về phía bàn uống nước. Tay trái rót rượu cho đám thợ, tay phải moi điếu thuốc lá trong túi ra hút. Uống đi chúng mày, lấy sức còn mà làm, đêm nay phải mổ nhiều đấy. Quy hất mặt về phía đám thợ, thấy trong chai còn chút rượu. Hắn cầm lên ngửa cổ tu một hơi cạn. Ngay sau đêm xảy ra cái chết của thằng Sơn, một người thợ mới học nghề vì hoảng quá, khi tận mắt nhìn cảnh tượng ghê rợn đó đã xin nghỉ việc. Đám đồ tể còn lại cũng bắt đầu có thái độ dè chừng hơn mỗi lần tiếp xúc với trâu bò. Gần 30 năm hành nghề, lò mổ của Quý đã xảy ra 4 cái chết thương tâm như vậy. Nhưng có lẽ hắn chưa từng nghĩ đến chuyện giải tán lò mổ. Ít ra thì công việc này cũng giúp Quý có được cuộc sống đầy đủ. Thật ra hắn cũng chẳng biết làm nghề gì khác để kiếm sống, vì đã quá quen với mùi tanh của máu, quen với việc hạ gục một con vật to lớn và nặng hơn mình gấp nhiều lần. Lan đặt bó cỏ tươi xuống dưới đất rồi thở dài nhìn con bé đang quấn quýt bên bò mẹ trong chuồng. Một cảm giác nghẹn ngào trượt dâng lên trong lòng. Hình ảnh đó càng làm cô thương đứa con nhỏ của mình, cũng thương cho số phận của chính cô, bởi những ký ức không thể nào quên. Người chồng đầu tiên của Lan là một người đàn ông tốt. Anh luôn yêu thương và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Dù không giàu có, nhưng cô và anh đã rất hạnh phúc. Một cuộc sống đạm bạc nhưng đầy ấm áp, đầy đủ tình yêu thương của vợ chồng, có sự chia sẻ quan tâm cùng nhau. Với cô có lẽ chỉ cần như vậy là quá đủ. Nhưng cuộc đời, có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra? Chồng Lan bỗng nhiên mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Anh chết đi, bỏ lại cô và cái thai lớn trong bụng. Sau nhiều biến cố, Lan đành dắt đứa con nhỏ 6 tuổi lang thang đi khắp mọi nơi kiếm sống. Việc gì cô cũng làm, dẫu có nặng nhọc vất vả, miễn là có cái ăn. Thương hoàn cảnh mẹ quá con côi, mấy người bán hàng ngoài chợ mách cả lò mổ của ông Quý đang cần người giúp việc. Cô tên là gì? Quý nhìn chằm chằm vào người cô từ trên xuống dưới, nét mặt có vẻ hài lòng. Dạ, tôi tên là... Cô chợt lúng túng sợ sệt, miệng lắp bắp, nhìn người chủ lò mổ gia súc khoảng ngoài 50 tuổi, đầu chọc bóng nhảy mồ hôi, phảng phất mùi rượu qua giọng nói. Lúc sau cô mới dám trả lời. Tôi tên là Lan, Nguyễn Thị Lan. Làm ở đây vất vả lắm đấy, cô chịu được không? Dạ, vất vả mấy, khổ cực mấy tôi cũng chịu được. Xin ông cho tôi làm để kiếm tiền nuôi con nhỏ, đội ơn ông. Giấy tờ đồ đạc có gì không? Trên đường đi đã mất hết rồi ạ, chỉ còn ít quần áo cũ. Thế Lan khá xinh đẹp, lại có vẻ chịu khó. Quý nhận cô vào làm ngay. Bố trí cho hai mẹ con cô ở tạm một cái buồng chuồng bò đang bỏ không. Lan hài lòng, vì dù sao cũng có chỗ che nắng che mưa cho mẹ con cô. Một buổi sáng sớm, Quý mò tới chuồng bò, kéo cô vào trong phòng và chiếm đoạt thân xác cô. Hoảng sợ, đau đớn, nhưng mà cô vẫn im lặng chịu đựng. Nếu bỏ đi, mẹ con cô biết sẽ về đâu, đứa trẻ sẽ lại đau ốm lên miên. Đường cùng, cô đành cặm cụi cung phụng làm việc cho hắn bất kể ngày đêm, miễn là con cô có chỗ ăn chỗ ở. Về phần Quý, hắn luôn sợ cô bỏ đi và sẽ chẳng tìm được người phụ nữ nào làm việc chăm chỉ mà không công như thế nữa. Mẹ hắn cũng cần một người chăm sóc khi về già. Vậy là hắn quyết định làm mâm cơm cúng gia tiên, coi như đã lấy cô làm vợ, như là cách để trói buộc cô ở đây, phục tùng hắn mãi mãi. Nhưng mà về mặt pháp lý, Quý không đăng ký kết hôn với Lan. Có lẽ hắn sợ rằng sau này sẽ phải chia tài sản và đất đai cho mẹ con cô. Như vậy cũng tốt cho chúng nó lắm rồi. Đến lúc có chuyện gì xảy ra thì đuổi chúng nó đi cũng chẳng sao. Hắn tính toán trong đầu như vậy. Những trận đòn roi chút lên người cô mỗi lần bực tức, và rượu cũng chỉ là cái cớ để hắn đánh đập cho thỏa nỗi oán hận hai người đàn bà. Trong lòng mình, bao nhiêu vết bầm tím trên người, đau đớn tưởng chết đi sống lại. Bao nhiêu giọt nước mắt cay đắng tủi nhục vì sự cay nghiệt độc ác của bà mẹ chồng đã bạc đãi với cô. Tất cả điều đó cô đều giữ kín trong lòng. Thấm thoát đến nay cũng đã 6 năm trôi qua. Đứa con nhỏ là niềm động lực lớn nhất giúp Lan vượt qua tất cả. Cô không còn sống cho bản thân mình nữa, vì luôn nghĩ rằng mình đã chết cùng người chồng trước. Giờ đây cô đang sống cho con và luôn chờ đợi ngày nó khôn lớn thêm một chút nữa, hai mẹ con sẽ trốn khỏi nơi đây. Con đứng đấy làm gì? Chuẩn bị đi làm đi. Khách người ta chờ đi lấy hàng đầy ra rồi kìa. Tay Quý đang cầm một sợi dây thừng to đứng cạnh cô từ bao giờ. Vừa quát hắn vừa buộc vào đầu con bò mẹ lôi ra ngoài chuồng. Lan loay hoay bất lực đứng đó. Con vật bé nhỏ nháo nhác không hiểu chuyện gì, cứ cuồng chân bám theo bò mẹ đang ra sức chống cự. Quý co chân đạp vào đầu, đẩy nó vào bên trong. Tay hắn đóng vừa cánh cửa chuồng trước cái ánh mắt ngơ ngác của bê con. Bò mẹ hoảng sợ, có lẽ nó cũng linh cảm được chuyện xấu sẽ xảy ra. Hai chân nó bỗng quỳ gục xuống đất, nước mắt giàn giụa, hết quay lại nhìn con bê, rồi lại quay lại nhìn Quý như muốn cầu khẩn. Mấy người đồ tể chạy lại giúp Quý lôi sành sạch con bò mẹ vào phía lò mổ. Lan quay mặt bước nhanh không dám nhìn. Từ phía cửa sổ, đứa trẻ đã chứng kiến tất cả. Tiếng kêu thảm thiết của con vật vẫn vọng lại, làm lồng ngực nó đau nhói. Nhưng chỉ một lúc sau đã im bặt khi tiếng búa của Quý đập xuống. Thậm chí nó còn cảm nhận và nghe được cả tiếng máu của con vật đang chảy. Lúc thì như âm thanh của giọt nước rơi, lúc thì ào ào như dòng suối chảy xiết. Có điều gì đó đang thôi thúc trong đầu đứa trẻ 12 tuổi này. Nó vùng dậy, chạy nhanh về phía chuồng bò. Tất cả đang làm việc, chẳng ai quan tâm đến ngoài này nữa. Nó rón rén mở cánh cửa. Con bê nhỏ vẫn còn nguyên ánh mắt ngơ ngác vì lạc mẹ. Mày phải trốn khỏi đây, ông ta sẽ giết mày đấy. Nó thì thầm vào tai con bê, giọng thủ thỉ như nó đang nói với một người bạn. Nó vòng tay ôm lấy cổ con bê, khó khăn lắm mới dắt được ra ngoài cổng. Vì con vật vẫn đang nhớn nhác sợ hãi, hai chân cứ trùng xuống không chịu bước đi. Nếu cứ chần chừ, mọi việc sẽ bại lộ. Nó vừa vỗ mạnh vào mông con vật, vừa thúc giục. Trốn đi, trốn nhanh lên. Con bê nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác. Phía trước là con đường dài hun hút, được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc và lạnh buốt. Những bước chạy đầu tiên sau khi thoát khỏi cái chuồng thật chậm và rón rén. Nhưng chỉ một lúc sau, nó đã lao vút đi thật nhanh theo bản năng sinh tồn trỗi dậy. Bóng con bê nhỏ hòa lẫn dần dần vào lớp xương trắng đục rồi khuất hẳn. Con bê sổng chuông rồi. Giọng bà mẹ quý hét toáng lên, hô hoán cho mọi người biết. Quý vội chạy ra, tay cầm theo sợi dây thừng. Khi nhìn thấy cánh cửa chuồng đã được mở toang, hắn vừa chỉ tay vừa ra lệnh. Nó chạy về hướng đồi bon, phải tìm cho bằng được. Hai người đàn ông cầm gậy và dây thừng đuổi theo. Lan dường như đã hiểu mọi chuyện. Cô vội vàng chạy lại, định kéo đứa con vào trong nhà nhưng không kịp nữa. Mày thả con bê đi phải không? Quý túm cổ áo đứa bé, giọng hắn gầm gừ như rít lên vì tức giận. Nó không trả lời, nét mặt lầm lì không chút hoảng sợ. Mắt vẫn mở to nhìn thẳng người cha dượng. Đúng đấy, chính mắt tao nhìn thấy, loài mất dạy. Mẹ Quý khẳng định, chỉ tay vào mặt đứa trẻ. Do em, lúc nãy em quên không đóng cửa chuồng ạ. Lan hốt hoảng vừa nói và cố gỡ bàn tay đang siết mạnh của hắn. Mày không phải bao che cho nó, cái loài không biết dạy con. Bà mẹ chồng lại chỉ tay vào mặt Lan và giọng đai nghiến. Quý vả một cái thật mạnh vào mặt bé. Một dòng máu đỏ hồng đã chảy ra từ mũi xuống miệng ngay lập tức, nhưng nó không tỏ vẻ đau đớn. Ánh mắt lạnh lùng vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mặt Quý như thách thức. Lan vội vàng ôm chặt con, mặc cho những cú đạp của Quý liên tục dội vào người cô. Dương, chạy đi con, chạy ra trốn ở ngôi miếu hoang, sau này mẹ sẽ đưa con về nhà cũ. Cô nói nhỏ vào tai và đẩy mạnh nó về phía trước, nhanh chóng quay lại, dùng hết sức lực ôm chặt lấy Quý để kiềm cơn điên của hắn đang muốn trút lên người con cô. Quý gằn giọng chửi bới, bàn tay nổi đầy gân guốc của hắn túm chặt mái tóc của Lan rồi lật ngược mặt cô lên dọa dẫm. Nếu mà để mất con bê đó, tao sẽ giết chết mẹ con mày. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Giết mẹ con nhà này, về cho ăn cho ở, để bây giờ chúng mày phá hoại. Mẹ chồng Lan đứng chống nạnh kích bác. Đánh cho chúng nó chừa cái thói đi. Quý chập đôi sợi dây thừng lại, quất lên tù vừa người Lan. Sợi dây như chiếc roi đầy gai dội xuống khắp thân thể. Những tiếng vút vút vang lên, tạo thêm những vết lằn tím đau rát vốn đã chẳng chịt trên người. Dưới cái lạnh buốt của mùa đông càng tạo cho cô cảm giác da thịt mình đang bị nứt ra và xé rách thành từng mảnh. Lan cố gồng người lại nhìn theo đứa trẻ đang chạy cho đến khi cái bóng của nó mờ hẳn. Lúc này cô mới buông lỏng bàn tay đã cạn kiệt sức lực đang ôm chặt lấy chân của Quý và chịu thêm vài cú đạp vào ngực đến ngạt thở. Quý lẩm bẩm chửi rủa rồi bỏ vào trong lò mổ tiếp tục làm việc, mặc cho cô đang quằn quại gắng gượng từng bước khó nhọc để lết vào trong chuồng bò. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện trinh thám kinh dị và tâm lý xã hội dài kỳ rất mới của tác giả nổi tiếng Kim Tam Long. Và để theo dõi thì tiếp tục diễn biến sẽ có trong tập 2 của câu chuyện trinh thám kinh dị này. Quý vị đừng quên theo dõi Hồng Nhung trên kênh Chị Dậu vào khung giờ quen thuộc 12:30 mỗi trưa bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.